Ngọc Tiên Duyên, chương 392, trở về từ cõi chết. Góc truyện audio.com. Đối diện nam tử mặc áo đen hơi sững sờ. Nhìn kỹ, mới phát hiện trước mắt cái này Thánh Thanh Viện đệ tử dĩ nhiên là Hoa Lân hóa trang. Minh Kiếm nhưng thất thanh nói. Làm sao, người biết ma đầu kia? Nguyên lai, nam tử mặc áo đen này chính là Ám Ảnh Chi Môn. Giáo chủ Cận Vân Ma Tôn, sự biến hóa này quả thực đem Minh Kiếm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nghĩ thầm Hoa Lân sao quen biết người này. Cận Vân Ma Tôn mí mắt rực rực, hạng mục bên trong lập tức né qua một trận dọa người hàn quang nói. Không nghĩ tới sự tình cách 2 năm, người còn nhớ ta cái này bạn cũ. Rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Hoa Lân chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung mùi chết chóc từ đối diện tuôn ra lại đây. Tí Hình cùng Kỳ Thánh Dịch vội vã lui một bước, dồn dập rút kiếm đề phòng. Hoa Lân cũng bắt đầu sinh ý lui, nghĩ thầm lúc này phiền phức. Lần trước ở Phệ Hồn Cốc chính mình lợi dụng Ám Ảnh Chi Môn cùng Thánh Thanh Viện ác chiến. Lúc này mới cứu ra Ninh Tiêm Tuyết, lần này gặp gỡ Cận Vân Ma Tôn. Có thể nói là lành ít dữ nhiều. Quả nhiên, liền nghe đối diện Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười nói. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một trường, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Làm sao? Hoa Lân một trận do dự. Này Cận Vân Ma Tôn công lực cùng cái kia Hiên Dĩ Thừa không phân cao thấp. Chính mình có thể đỡ được sao? Giả thiết không chấp nhận cái điều kiện này. Chính mình 4 người e sợ rất khó toàn thân mà lui. Cận Vân Ma Tôn lộ ra nụ cười quái dị nói. Làm sao, ngươi hiện tại cũng biết sợ. Hoa Lân vẫn còn không nói chuyện. Bên cạnh Tí Hình nhưng phẫn nộ quát. Ai sẽ sợ ngươi? Cận Vân Ma Tôn hai mắt trừng. Một luồng hắc khí xa xa quét tới. Tí Hình được hắn khiêu khích. Lập tức cũng tỏa ra một luồng âm hàn khí tức. Giữa hai người dĩ nhiên có chút vi diệu tương tự chỗ. Đáng tiếc Tí Hình tu vi vẫn là kém rất nhiều. Song phương chưa động thủ, thân thể hắn liền quơ quơ. Một bên Kỳ Thánh Dịch càng là liền lùi lại mấy bước. Lúc này mới nắm cọc đứng vững. Hoa Lân mắt thấy tình thế không đúng, liền vội vàng tiến lên nói. Được, ta liền nhận lấy ngươi một trường thử xem. Minh Kiếm vội la lên. Huynh đệ không thể, một trưởng này nên do ta tới đón. Nói xong lại tiến lên trước một bước. Ai biết cái kia Ma Tôn đưa ra lệ khí thật là kinh người. Hắn lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Càng bị lực vô hình làm cho lui một bước. Hoa Lân mạnh mẽ đem hắn lôi trở về. Bên ngoài cơ thể mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng trắng. Tiến lên trước một bước nói. Cận giáo chủ. Ngươi ra tay đi, Cận Vân Ma Tôn khẽ mỉm cười nói. Nếu như thế, vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng. Hoa Lân quay đầu lại hướng mọi người nói. Các ngươi đến lui về phía sau vài bước, để ta lĩnh giáo một hồi hắn trưởng lực. Tí Hình một trận do dự, dựa theo hắn trước đây tính tình. Lúc này nên đao thật minh thương cùng đối phương đánh nhau một trận. Nhưng chẳng biết vì sao. Hắn sâu trong nội tâm nhưng cảm giác Hoa Lân quyết sách mới là thượng sách. Chỉ thấy Hoa Lân ngưng tụ công lực toàn thân, lặng lẽ vận lên, cửu truyền thần công, toàn thân đưa ra một loại thần thánh không thể xâm phạm khí thế. Cận Vân Ma Tôn quát to một tiếng, cấp tốc hướng về Hoa Lân ngực vỗ tới. Trong phút chốc, mặt đất cát bay đá chạy, ầm, một tiếng vang thật lớn. Song phương liều mạng một trường. Hoa Lân, bạch bạch bạch, liền lùi lại 5 bước. Lúc này mới đứng vững. Một luồng trong suốt lực xung kích cấp tốc hướng 4 phía đẩy ra. Thẳng đem Tí Hình cùng Minh Kiếm 3 người đều bước lui 1 bước. Hoa Lân cảm giác ngực khí huyết sôi trào. Trong lòng nhưng âm thầm kỳ quái. Này Cận Vân Ma Tôn công lực làm sao so với Minh Kính Tán Nhân còn không bằng. Cái ý niệm này vừa né qua, liền nghe Cận Vân Ma Tôn cười ha ha nói. Tiểu tử công lực tiến rất xa, Lần này liền tha các ngươi một con đường sống. Bản tôn chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ha ha ha ha. Nói xong ma đầu này bóng người loáng một cái. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đây bốn người căn bản không thấy rõ hắn là thế nào rời đi. Hoa Lân một trận điều tức. Cuối cùng đem trong lồng ngực một đoàn hờn dỗi cho hô lên. Nói rằng, cái tên này là xảy ra chuyện gì? Minh Kiếm nhưng than thở. Ta nói huynh đệ, người giao thiệp cũng quá rộng rãi thôi. Dĩ nhiên cùng ma tôn cũng kéo lên quan hệ. Hoa Lân không còn gì để nói. Lại nói Cận Vân ma tôn lắc mình đi vào trong rừng cây rậm rạp. Hai cái người mặc áo đen từ phía bên phải xông ra. Bên trái nữ tử kinh ngạc nói. Thượng tôn, hắn đã nhận ra thân phận của ngươi. Hà không dứt khoát giết hắn. Cận Vân ma tôn than thở. Bản tôn làm sao không muốn giết hắn. Nhưng đã như thế e sợ có đắc tội một ít người. Kế hoạch của chúng ta chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta mặc dù có thể đi đến một bước này, đều là bởi vì sự tồn tại của hắn. Mục tiêu của chuyến này vừa đã đạt đến. Cần gì thêm biến số nữa? Phút chốc, từ thánh thành phương hướng bay tới vô số điểm đen. Ngự kiếm mà đến bóng người. Đem bầu trời đều che hết hơn nửa. Bay ở phía trước nhất vẫn như cũ là Hà Quang Điện Bách Sầu Ông. Hắn xa xa nhìn thấy trên mặt đất Hoa Lân bốn người. Liền rơi xuống, còn chưa đứng vững, ngạc nhiên nhìn thấy trên đất phi hồng kiếm. Không khỏi kinh hãi nói. A, thanh kiếm này là... Hoa Lân chán nản nói. Khi ta tới liền nhìn thấy thanh kiếm này rơi rớt ở nơi này. Bách Sầu Ông sầu thảm nói. Chấm, ta nghe cù qua nói Huyền Tốn gặp nạn. Vì lẽ đó liền lập tức tới rồi. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Chẳng lẽ Trần Duyên tinh khí số đã hết? Chấm. Lúc này giữa bầu trời lại có mấy chục cái người tu chân rơi xuống. Thiên đạo môn Tần Xuyên mang theo mấy tên sư đệ cũng dồn dập chạy tới hiện trường. Thấy thế gấp giọng hỏi. Nhâm sư huynh, sư phụ ta đây. Hoa Lân lắc lắc đầu. Yên lặng đem phi hồng kiếm còn tới Tần Xuyên trong tay. Tần Xuyên tiếp nhận bảo kiếm nói. Chuyện này, cái này không thể nào. Sư phụ ta nhất định không có chuyện gì. Lão nhân ra người khẳng định ngay ở chung quanh đây. Nói ngự kiếm mà lên. Tìm kiếm bốn phương manh mối. Trên đỉnh đầu người tu chân càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng đều hướng bốn phía tản ra. Chung quanh siêu tầm kẻ địch tung tích. Bách Sầu Ông chán nản nói. Không nghĩ tới ngăn ngắn nửa ngày thời gian. Trần Duyên Tinh lại tổn hại hai cái cao thủ tuyệt đỉnh. Ai? Hoa Lân kinh ngạc nói. Chấm, cái gì hai cái? Lẽ nào ngoại trừ Huyền Tốn ở ngoài? Còn có người gặp phải bất trắc? Bách Sầu Ông cười khổ nói. Đúng, Minh Kính tán nhân thiên linh cái đã vỡ vụn. E là cho dù bảo vệ thân thể. Cũng khó có thể phục hồi như cũ. Hoa Lân ngẩn ngơ, trong lòng khó hiểu mà bay lên một tia gợn sóng. Mặc dù mình đối diện Minh Kính tán nhân cũng không có hảo cảm. Thế nhưng chợt nghe hắn tin dữ, nhưng cảm thấy có loại thỏ tử cầu phanh cảm giác. Càng buồn cười chính là, chính mình còn từng một lòng muốn hãm hại cho hắn. Bây giờ nghĩ đến thực sự buồn cười. Bách Sầu Ông thấy hắn biểu hiện ảm đạm, còn tưởng rằng hắn cùng Minh Kính tán nhân giao tình vô cùng vững chắc. Lúc này nói tránh đi, lần này thần nghệ môn dĩ nhiên phạm vào chúng nộ. Ngày mai một khi giao chiến, e sợ ngay lập tức sẽ mất đi sự khống chế. Trong tay bọn họ con tin, ta xem là khó có thể bảo toàn. Ai? Hoa Lân chấn động mạnh một cái, lớn tiếng nói. Không đúng, đây là cái chồng, vừa nãy người mặc áo đen tất cả đều là ám ảnh chi môn người. Cùng thần nghệ môn cũng không quan hệ. Tất cả những thứ này, đều là Cận Vân ma tôn ở sau lưng giở trò. Bách Sầu Ông sững sờ, kinh ngạc nói, ám ảnh chi môn, Hoa Lân bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy trải qua nói một lần. Bách Sầu Ông nghe xong, lập tức thất thanh nói. Lời ấy thật chứ? Hoa Lân nói. Chính xác 100%. Convert by, Seth, cách chương.